Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, kia quỷ hồn nghe được Lâm Hạ thanh âm, cuồng vọng kỳ kỳ hai tiếng, hắn phía trước là cái không có gì đạo hạnh tiểu quỷ, mới có thể sợ Lâm Hạ, hiện tại nhưng không giống nhau. Hắn có ân nhân cấp oán khí. Không có khả năng lại sợ hắn, quỷ hồn thao tác thức đình phương thân thể. Chuẩn bị trước giải quyết lão nhân lại đi đối phó Lâm Hạ. Hắn cũng muốn véo Lâm Hạ cổ, đem hắn chụp đến bùn lầy. Quỷ hồn mang theo oán hận, một móng vuốt liền phải chụp thượng tức lão gia tử thân thể, Lâm Hạ thuấn di che ở tức lão gia tử. Trước mặt, nổi giận đùng đùng duỗi tay liền bóp chặt quỷ hồn cổ kia quỷ hồn dùng tức đình phương thân mình. Nữ nhân trung niên mập ra, cổ lại đoàn lại thô, Lâm Hạ tay tiểu, lập tức còn véo không được kia quỷ hồn muốn tránh thoát. Nhưng Lâm Hạ nhìn như véo không xong, sức lực lại rất là lớn, hắn căn bản vô pháp nhúc nhích, hai chân cách mặt đất, không ngừng ở không trung loạn chừng, Lâm Hạ bóp cổ hắn lắc lắc. Cảm thấy tay toan, lại đem hắn phóng tới trên mặt đất, trên người của ngươi có cái kia yêu linh hương vị. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Quỷ hồn hung tợn trừng mắt Lâm Hạ, thanh âm sắc nhọn, cào thét âm phong lôi cuốn mà đến, rõ ràng là sáng sớm. Âm phong cùng nhau, phòng khách bên trong một mảnh hắc ám, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bóng người, kia quỷ hồn hét lên một tiếng. Lâm Hạ trong tay tức đình phương lập tức mềm oặt ngã xuống a, Bạch Chan chạy trốn tới một nửa lại trốn không thoát. Rõ ràng môn là mở ra, hắn lại như là đụng phải vách tường giống nhau, căn bản đi không ra đi, hắn a hai tiếng, lại kinh hoàng thất thố hướng tức lão gia tử bên người chạy. Tức lão gia tử chính mình đều sợ tới mức không nhẹ tuổi lớn. Một dọa dưới đầu óc đều không thanh tỉnh, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn đến Bạch An chạy hướng chính mình. Còn tưởng rằng hắn là kia quỷ hồn, hắn kinh hoàng dưới nhặt lên trên mặt đất quải trượng ném qua đi. Bạch An bị tạp trúng chán, phịch một tiếng, thân thể lung lay mấy cái, ta bảo bối nhi tử, kia quỷ hồn thanh âm ở giữa không trung vang lên. Cũng không biết trốn đến cái nào hắc ám trong một góc, hắn đưa tới âm phong. Đem sở hữu môn đều đóng lại, phòng khách đen nhánh một mảnh, bên ngoài người hầu nghe không được bên trong động tĩnh. Cũng không biết đã xảy ra cái gì, Bạch An nghe thế thanh âm. Chân mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất ta ngoan nhi tử, người sợ ba ba sao? Hắn thanh âm như là móng tay ở pha lê thượng lướt qua giống nhau. Lại chói tai lại bén nhọn, Bạch An một bộ mất hồn bộ dáng. Không ngừng nhắc mãi, không phải cái gì, chẳng lẽ ngươi không có thấy chết mà không cứu sao? Quỷ hồn chậm rãi dẫn đường hắn, muốn cho hồn phách của hắn thất thần dưới ly thể, không phải. Ta kêu xe cứu thương, là ngươi, Bạch An nước mắt chậm rãi chảy xuống, giống cái rối gỗ giống nhau. Nói chết lặng nói, là ngươi chết quá nhanh, không trách ta kêu xe cứu thương. Quỷ hồn không biết bị cái gì kích thích, kêu sợ hãi một tiếng, từ trên xà nhà ra tới. Một đạo mơ hồ hắc ảnh nhào hướng Bạch An, là ngươi. Ngươi thấy chết mà không cứu. Ngươi vì cái gì thấy chết mà không cứu. Thanh âm này mang theo rất nặng, sâu đậm trầm oán hận. Phảng phất đến chết cũng không dám tin tưởng. Hắn thê tử, còn hắn, liền như vậy trơ mắt nhìn hắn chết đi. Thậm chí không có lưu một giọt nước mắt, hắn nhào hướng Bạch An. Hắn muốn cho hắn cùng chính mình cùng chết. Cùng nhau xuống địa ngục, sở hữu thực xin lỗi người của hắn, đều cần thiết chết, quỷ hồn ở tức đình phương trong thân thể thời điểm, tuy rằng cổ quái, nhưng ít ra vẫn là cá nhân dạng, nhưng ly thân thể. Hắn cái ót khai một cái nắm tay đại động, có địa phương đang không ngừng chảy huyết, có địa phương kết thật dày huyết vẩy, một mảnh hồng, một mảnh hắc, xấu xí lại khủng bố, Lâm Hạ sợ hắn dọa đến tức giận. Tức giận bỏ qua tức đình phương, lại giơ tay đi véo quỷ hồn cổ, quỷ hồn sớm có chuẩn bị. La lên một tiếng, người mơ tưởng lại véo đến ta cổ. Một câu nói xong, cổ đã rơi xuống Lâm Hạ trong tay, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Lầm bầm lầu bầu, vẫn là quỷ hồn cổ tế, tức Đình Phương quá thô. Hơn nữa Hảo Du, nói đối quỷ hồn lộ ra một cái vẫn là ngươi ngoan ánh mắt. Phi thường giống ở hống không nghe lời sủng vật quỷ hồn. Nói tốt ta mẹ nó là một cái lệ quỷ kịch bản đâu. Bạch An kêu sợ hãi một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, hắn ban đầu tinh thần đã ở vào cực độ hỏng mất điểm thượng. Chỉ cần lại đến một chút, hắn là có thể dọa hôn mê, kết quả nghe được Lâm Hạ nói. Cực độ khẩn trương cảm xúc đãng một chút, không tự chủ được nhìn về phía quỷ hồn cổ, hình như là so với hắn mẹ, tế nhiều, hắn muốn vựng không vựng, thập phần xấu hổ ngã trên mặt đất, đôi tay hai chân còn hướng lên trên duỗi, không hiểu rõ nhìn đến, còn tưởng rằng hắn ở luyện không trung xe đạp, tức lão gia tử khiếp sợ trình độ cũng không so bạch. An Hảo đi nơi nào, cũng may hắn thượng quá chiến trường. Tuy rằng cực độ sợ hãi, cũng không sợ tới mức tè ra quần, nếu không này cũng thật sự quá mất mặt. Đặc biệt là ở Lâm Hạ còn có tâm tình nghiên cứu ai cổ càng tế dưới tình huống, Lâm Hạ bóp quỷ hồn. Quăng vài cái, đem hắn đoàn thành một cái cầu, ngươi quá không ngoan. Ta lần trước đã cảnh cáo ngươi, ngươi còn không nghe lời, quỷ hồn nguyên bản tưởng kiên cường hô to muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi. Nhưng phát hiện chính mình mặt bị tễ tới rồi cầu chính giữa nhất. Không có một tia lộ ở bên ngoài. Hắn nói không ra lời, hắn không nói lời nào. Lâm Hạ cũng không nói gì. Lâm Hạ nhăn tiểu mày, đứng ở tại chỗ bất động. Hắn bất động, những người khác cũng không dám động, tức dẫn là không thể bại lộ chính mình. Bạch An cùng tức lão gia tử là không có người tâm phúc. Sợ Lâm Hạ một cái không cẩn thận. Lại làm này quỷ hồn chạy ra đi, Lâm Hạ rối rắm trong chốc lát. Lẩm bẩm, lần này nên như thế nào trừng phạt đâu? Sớm biết rằng ta nhiều học một chút hảo ngoạn thuật pháp, Bạch An thật cẩn thận. Lại sợ hãi rụt rè sau này rụt một ít, không dám bị quỷ hồn nghe được. Lại cần thiết muốn nói, sát, giết hắn, Bạch An nói lời này thời điểm, có chỉ là đối quỷ hồn oán hận cùng sợ hãi. Hoàn toàn không có nghĩ tới, này quỷ hồn tồn tại thời điểm, là phụ thân hắn, tức lão gia tử đầu óc là không thanh tỉnh. Nhưng còn có thể tự hỏi, nghe được Bạch An nói, hỗn độn hai mắt đột nhiên ngưng tụ, nhưng hắn không có mở miệng. Này dù sao cũng là quỷ, hắn thậm chí hoài nghi chính mình là ở trong mộng. Nếu không sao có thể phát sinh như vậy quái lực loạn thần sự tình đâu. À. Lâm Hạ đem quỷ hồn mang đến âm phong tiêu tán, lại giải cửa giam cấm mơ siêu trong nhà một lần nữa khôi phục sáng trưng. Còn có thể nghe được mặt sau phòng bếp mấy cái người hầu nói chuyện phiếm thanh âm mơ siêu Lâm Hạ. Nhìn đến trên bàn cá canh, a một tiếng, vội vàng ném xuống quỷ hồn bưng lên chén bắt đầu ăn, đều lãnh rớt, hắn có chút không vui. Nếu không phải này chỉ quỷ. Hắn đã sớm ăn xong rồi, quỷ hồn trong lòng hảo khổ. Nhưng là nói không ra lời, Lâm Hạ còn có tâm tình ăn cá canh hành động làm tức lão gia tử cảm thấy. Quỷ giống như cũng không phải như vậy đáng sợ, hắn hít sâu vài cái. Khôi phục bình tĩnh, tức giận đem hắn nâng đến trên chỗ ngồi, hắn mục không chuyển nhìn chằm chằm nhìn cái kia cầu. Không dám xác định đối phương có thể hay không đột nhiên làm khó dễ, Lâm Hạ nói. Hắn trốn không thoát đâu, trừ phi kia chỉ độc thủ lại đến. Bất quá Lâm Hạ tốt nhất kia chỉ độc thủ tới. Dám nói hắn là nho nhỏ cửu vĩ miêu. Nhất định phải cho hắn biết cái gì kêu đại. Tức lão gia tử hiện tại là tin hắn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn mắt nằm trên mặt đất không biết sống chết tức Đình Phương. Nhìn lại kinh hồn chưa định Bạch An. Mở miệng hỏi, ngươi cùng ngươi ba, cùng Bạch Thủ Quốc. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn lúc ấy chỉ biết Bạch Thủ Quốc uống say rượu, cùng một đám lưu manh đánh nhau, bị đánh một đốn sau, về nhà đối lão bà hài tử thi bạo, sau lại cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lại đột nhiên chết mất, Bạch gia không chịu bỏ qua. Phi nói là tức Đình Phương hại bọn họ nhi tử, sau lại nhìn đến trong nhà theo dõi. Mới biết được Bạch Thủ Quốc là uống say đánh người thời điểm dùng sức quá mãnh. té ngã một cái, ném tới đầu. Chính mình cấp ngã chết, Bạch gia không có biện pháp. Lại các loại tìm Tức Đình Phương phiền toái. Sau lại Tức Đình Phương mới chịu không nổi. Trở về nhà mẹ đẻ. Tức lão gia tử là vẫn luôn biết Bạch Thủ Quốc mấy năm nay không có làm cái gì chuyện tốt. Xuất quỹ gia bạo là chuyện thường. Ở bên ngoài còn có một đôi nhi nữ, Bạch Thủ Quốc tồn tại thời điểm. Không thiếu ai hắn quải trượng. Hắn làm Tức Đình Phương ly hôn. Tức Đình Phương không muốn. Sau lại lão gia tử cũng liền không hề nhiều quản cái này hôn nhân ngay từ đầu. Chính là Tức Đình Phương phi gả không thể. Cuối cùng còn chết sĩ diện không chịu ly hôn. Một người nếu là không muốn sống, người khác là cứu không được. Bạch An chảy nước mắt. Va va đập đập bổ sung một ít hắn biết đến chi tiết. Hắn hận thấu cái này phụ thân. Đối với hắn tới nói, Bạch Thủ Quốc chết, là đối hắn một loại giải thoát. Bạch Thủ Quốc xuất quỹ sinh một đôi nhi nữ sau. Tức Đình Phương cơ hồ mỗi ngày muốn cùng hắn xảo tam giá, Bạch Thủ Quốc mắng bất quá liền động thủ. Có đôi khi hỏa lớn, liền Bạch An đều phải cùng nhau đánh. Bạch An đáy lòng đã sớm không nhận cái này ba. Đáng tiếc Tức Đình Phương không chịu ly hôn. Không chỉ có không chịu ly hôn, còn đi theo cùng nhau xuất quỹ, Bạch Thủ Quốc dưỡng một cái tiểu tam. Nàng liền dưỡng hai cái tiểu bạch kia mơ siêu Bạch Thủ Quốc chịu không nổi loại này vũ nhục. Liền gấp bội ra bạo, xảy ra chuyện ngày đó là Bạch Thủ Quốc đánh vỡ Tức Đình Phương cùng Diêu Diệp. Sự tình, vì thế đối hai người vung tay đánh nhau, đáng tiếc Diêu Diệp không phải thật sự Diêu Diệp. Đó là một cái yêu linh. Bạch Thủ Quốc bị yêu linh đùa bỡn một đốn sau. Trong lòng nghẹn cháy. Đi ra ngoài tìm nữ nhân mua say, cũng không biết ở bên ngoài thủ cái gì kích thích. Trở về lúc sau tiếp tục đánh người, Tức Đình Phương đánh không lại hắn. Ngoài miệng cũng không chịu thua. Một bên chửi ầm lên, một bên trốn, Bạch An đi cản. Bạch Thủ Quốc liền hắn cùng nhau đánh. Bạch An không chịu bạch bị đánh. Đành phải trốn xa một chút, hắn liền đứng ở nơi xa nhìn. Nhìn đến Bạch Thủ Quốc một chân dẫm không. Từ hơn 10 cấp thang lầu thượng quăng ngã đi xuống, cái ót phanh rơi xuống đất. Huyết lập tức lan tràn đến góc tường, hắn đầu óc oanh một tiếng. Một bên là Bạch Thủ Quốc kêu cứu mạng mỏng manh thanh âm. Một bên là rốt cuộc có thể thoát khỏi cái này ma quỷ giải phóng thanh, hắn do dự. Sững sờ ở tại chỗ đứng có nửa giờ. Nhìn Bạch Thủ Quốc chậm rãi mất đi thần trí, nhìn hắn hai mắt từ phẫn nộ. Đến khát vọng, đến không cam lòng, lại đến oán hận, cuối cùng chậm rãi tan rã, mất đi hô hấp, Bạch An mới hoảng loạn lấy ra di động. Đánh cầu cứu điện thoại, Bạch An vị thành niên, cho dù hắn bỏ lỡ tốt nhất cầu cứu thời gian, nhưng cũng có thể giải thích vì hắn là quá mức kinh hoàng mất đi phán đoán năng lực. Rốt cuộc tuổi bãi ở bên kia. Không ai sẽ thật sự cho rằng hắn là cố ý, Tức Đình Phương vẫn luôn trốn ở góc phòng. Nhìn đến Bạch Thủ Quốc đình chỉ hô hấp sau, chân mềm nhũn, cũng hôn mê bất tỉnh, sau lại Tức Đình Phương thiếu chút nữa quán thượng quan tư. Tức giận thế nàng xử lý, lại làm nàng trở về nhà mẹ đẻ, Tức lão gia tử tuy rằng phẫn nộ. Lại cũng không thể nề hà, lúc này lại biết Bạch An là cố ý kéo dài cứu viện thời gian. Hắn thở dài một hơi, cái gì cũng chưa nói. Chống quải trượng muốn lên lầu nghỉ ngơi, đi đến một nửa. Đột nhiên nhớ tới phòng khách bị đoàn thành một đoàn con quỷ kia, hắn đột nhiên dừng lại. Hàm chứa nước mắt hai mắt nhìn về phía Lâm Hạ, có loại cầu xin cảm giác. Hết chương.